Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1739, chương 1739 Sĩ Tốt Chi Ngôn. Kia Sĩ Tốt thấy Giang Nam Như không quá rõ ràng. Tiếp theo cười nói, nếu không có tiên nhạc, người trở linh hồn chi lực ngăn cản không được kia thiên địa chi gian lôi kéo chi lực. Chỉ sợ đã sớm hồn phi phách tán, thì ra là thế. Giang Nam Như nghe kia Sĩ Tốt nói xong, vội vàng gật đầu, đi thôi. Thời điểm không còn sớm, không cần lại trì hoãn. Kia Sĩ Tốt thấy phía sau còn có rất nhiều gần đây phi thăng đi lên tu sĩ, không khỏi nôn nóng lên, vội vàng quát lớn nói, Giang Nam Như thấy kia Sĩ Tốt trên mặt có không kiên nhẫn chi sắc, liền hơi hơi mỉm cười, lại là không có lại hỏi nhiều. Nàng lúc này đã là tới rồi cái gọi là tiên giới, cũng coi như là phi thăng hoàn thành. Nhưng là Giang Nam Như tại chỗ đi lại vài bước, trên người áp lực lại là cực đại, hoàn toàn không giống là nguyên bản như vậy một chuyện. Chẳng lẽ này tiên giới bên trong chính là như vậy tình huống? Giang Nam Như chậm rãi đi tới, trong lòng lại là âm thầm thầm nghĩ, tại nơi đây Giang Nam Như kia một thân bản lĩnh thi triển không ra, liền dường như là một người bình thường giống nhau. Nghĩ đến đây, kia Giang Nam Như lại là có chút bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, hảo hảo. Mọi người đều ở chỗ này chờ một chút. Kia Sĩ Tốt thấy mọi người tụ lại lên, nhân số cũng không sai biệt lắm, liền cao giọng kêu lên, chư vị tại nơi đây chờ một chút, đãi có người tiến đến nhận lãnh chư vị, liền có thể rời đi. Nhận lãnh? Kia Sĩ Tốt nói xong, lại thấy một bên có người kinh ngạc hỏi, chúng ta chính là hạ giới phi thăng mà đến tu sĩ, như thế nào giống như là nướng cẩu giống nhau, còn phải chờ đợi người tiến đến nhận lãnh? Thấy có người dò hỏi, kia Sĩ Tốt lại cũng không tức giận, ngược lại hơi hơi mỉm cười, giải thích nói, các ngươi đều tại hạ giới vi tôn, lại không biết nơi này quy củ, nơi này là tiên giới, tự nhiên không phải các ngươi hạ giới có thể so. Nếu không đi một ít địa phương học một ít quy củ, như thế nào hảo quản lý? Kia chẳng phải là muốn rối loạn? Sĩ Tốt tựa hồ trả lời loại này vấn đề nhiều, đảo cũng không cho rằng quái, ngược lại trên mặt lộ ra ý cười. Người nọ vừa nghe, tựa hồ cảm thấy Sĩ Tốt lời nói cũng có chút đạo lý, chỉ là còn hơi chút có chút tức giận bất bình. Chỉ thấy người nọ tiếp tục hỏi, xin hỏi quân gia, chúng ta là phải bị lĩnh nơi nào? Ân, cái này đã có thể khó mà nói. Kia Sĩ Tốt hơi hơi sửng sốt, nhìn nhìn mọi người nói, kia mấy cái dáng người con rối, hơn phân nửa sẽ bị đưa đi vệ đội, đến nỗi còn lại người, lại là không biết muốn đi đâu. Chẳng lẽ liền không có người quản sao? Người nọ tiếp tục hỏi, như thế nào không có người quản? Kia Sĩ Tốt mày sửng sốt, tiên giới bên trong, hạ có quận huyện, thượng có thành chủ, đều là quản lý sự vụ cơ cấu, như thế nào có thể nói là không có người quản? Bất quá sao, đến lúc đó phải có người tiến đến lãnh người, lại phi nhân lực việc làm. Quân gia, nơi này liền không có tu chân môn phái sao? Giang Nam Như thấy kia Sĩ Tốt lời nói, nhưng thật ra giống như là thế tục giống nhau, không khỏi hỏi, đó là tự nhiên có. Sĩ Tốt thấy Giang Nam Như như thế hỏi ý, nhưng thật ra xem trọng nàng liếc mắt một cái, nói, chẳng qua, kia tu chân môn phái cao cao tại thượng, đúng là quận huyện thành trì sau lưng lực lượng, này đó tục vật cũng chung quy là có người phải làm. Nếu là biểu hiện hảo, tự nhiên là có cơ hội tiến vào đến môn phái bên trong. Kia tu chân môn phái mới là khí phái, chỉ cần chuyên tâm tu chân, vấn đỉnh thiên đạo có thể. Nói, kia Sĩ Tốt trên mặt cư nhiên lộ ra một tia hướng tới chi sắc. Lúc này đừng nói là kia Sĩ Tốt, sở hữu gần đây phi thăng nhân tâm đều có như vậy cảm giác. Bọn họ tại hạ giới thời điểm, đa số đều là cao cao tại thượng, lại không ngờ vừa vào tiên giới, đả kích lại là như thế thật lớn. Hết chương.